Ảnh đế truy thê, chương 137, 137, món quà quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Lôi Hòa Nghi bị mùi sầu riêng đánh thức, mắt chưa mở nhưng người đã ngồi dậy. Cô xuống giường mắt nhắm mắt mở đi đến nhà bếp anh đang làm gì vậy? Cung Huyền Thương mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà, bận rộn làm bữa sáng trong bếp. Mùi sầu riêng Lôi Hòa Nghi ngửi được là anh đang làm bánh crepe sầu riêng cho cô. Cung Huyền Thương thấy cô thức thì tạm thời ngừng việc trong tay bước đến ôm hai má cô cúi đầu hôn lên trán rồi nói với cô. Đang làm bánh cho em, nếu em dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, bữa sáng anh đã làm xong rồi. Lôi Hòa Nghi nghiêng người thấy trên bàn ăn đã có bữa sáng thì gật đầu rồi quay người vào phòng vệ sinh. Lát sau cả người đã tỉnh ngủ hẳn ngồi xuống bàn ăn, Cung Huyền Thương đã cất bánh vào tủ lạnh ngồi xuống đối diện Lôi Hòa Nghi chậm rãi dùng bữa sáng. Hai người ăn xong thì Cung Huyền Thương đi rửa bát, Lôi Hòa Nghi ngồi một xíu cho tiêu hóa. Lúc Cung Huyền Thương rửa xong thì lấy bánh chia làm hai đĩa đặt trước mặt cô, mặt Lôi Hòa Nghi sáng lên vui vẻ cầm hai đĩa bánh ra phòng khách. Cung Huyền Thương về phòng ngủ một lát rồi quay lại phòng khách, Lôi Hòa Nghi đang ăn bánh thì Cung Huyền Thương đặt xuống trước mặt cô một hộp quà nhỏ. Quà anh tặng em, mau mở ra xem đi. Lôi Hòa Nghi đặt đĩa xuống bàn cầm lấy hộp quà của Cung Huyền Thương lên. Hộp rất nhẹ nhất, thời cô cũng không đoán được là quà gì. Kích thước của hộp lớn hơn hộp đựng nhẫn hơn nữa tối qua cô vừa đeo nhẫn đính hôn. Cung Huyền Thương không lý nào lại tặng cô một chiếc nhẫn. Nhưng nhìn gương mặt mỉm cười của Cung Huyền Thương, cô có cảm giác không ổn như thể nếu cô nhận món quà này rồi thì đừng hòng thoát khỏi anh vậy. Cung Huyền Thương thấy cô chần chừ mãi thì trêu đùa. Sao vậy, chưa biết anh tặng gì đã vội chê rồi à? Không lẽ quà của anh lại không khiến em cảm thấy háo hức bằng quà của Phó tiểu thư? Không phải như vậy, anh đừng có nói bậy. Vậy em mở ra đi chứ. Vâng, Lôi Hòa Nghi tháo dây duy băng trên hộp quà ra, sau đó nhấc nắp hộp lên. Bên trong là một chiếc thẻ đen được làm từ chất liệu bạch kim tinh khiết mạ vàng. Lôi Hòa Nghi nhìn kỹ lại thì cảm suýt rớt đến nơi. Hàng chữ dây P Morgan chây mạ vàng đầy sang trọng quyền lực cứ thế đập thẳng vào mắt cô. Thứ trước mặt cô rõ ràng là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Chiếc thẻ JP Morgan Chase Palladium, một trong những chiếc thẻ đen quyền lực nhất thế giới. Đây căn bản không phải một món quà là cả một gia tài. Lôi Hòa Nghi nhìn thẻ đen rồi lại nhìn Cung Huyền Thương. Anh có nhầm lẫn gì không? Em cho rằng đây là một sự nhầm lẫn ư? Không phải sao? Đây rõ ràng không phải một món quà. Mặc dù Lôi Hòa Nghi không thiếu tiền nhưng để có thể trở thành chủ nhân của một chiếc thẻ đen quyền lực hàng đầu thế giới không phải chỉ có tiền là đủ. Dĩ nhiên Cung Huyền Thương có đủ điều kiện nhưng cô vĩnh viễn không ngờ đến anh lại có thể nhẹ nhàng đặt cả gia tài vào một hộp nhỏ rồi tặng cho cô với thái độ vui vẻ như vậy. Tại sao không phải là quà? Thứ anh tặng em dĩ nhiên phải là độc nhất vô nhị. Bé con, món quà này anh tốn không ít công sức và thời gian để hoàn thành. Thái độ của em khiến anh bị tổn thương đấy. Nhưng em không thể nhận được. Có gì mà không thể nhận? Em là vợ anh, quản lý tiền của anh thì có gì sai? Sớm một chút muộn một chút cũng vào tay em. Bé con, bây giờ anh phải nhờ em nuôi rồi. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được từ chối, mặc dù chủ nhân của thẻ là anh, nhưng anh là của em cho nên tấm thẻ này hiển nhiên cũng thuộc về em. Huống chi quà anh đã tặng đi, chẳng lẽ em còn muốn anh nhận lại? Cung Huyền Thương, anh là người như vậy sao? Lôi Hòa Nghi biết rõ muốn Cung Huyền Thương nhận lại là không thể nào nhưng bảo cô mang tấm thẻ này bên người chẳng khác gì khiến cô vác cả ngọn núi trên vai, áp lực lắm. Cung Huyền Thương thấy thái độ Lôi Hòa Nghi đã dần thỏa hiệp thì nhích mông lên sát bên cạnh cô, sắn một miếng bánh đưa đến bên miệng Lôi Hòa Nghi. Ngoan nào, quà của anh dù là thứ gì em cũng không nên từ chối nhé, huống chi có thứ này em càng có thể trói chặt anh trong tay. Tương lai có cô ả nào không biết tốt xấu muốn ly gián quan hệ vợ chồng chúng ta, em cứ thấy thẻ này vào mặt cô ta, không phải rất tốt sao? Hơn nữa tặng cho em là để em thay anh bảo quản. Em muốn xài tiền trong thẻ hay không anh không thể can thiệp được, mặc dù anh sẽ rất vui khi thấy vợ anh xài tiền của anh. Lôi Hòa Nghi phồng miệng nhai bánh trong miệng nhìn Cung Huyền Thương. Trong mắt anh đều là tình yêu và tín nhiệm. Cô nhẹ nhàng gật đầu, Cung Huyền Thương vui vẻ lấy thẻ từ trong hộp nhét vào tay cô. Lôi Hòa Nghi siết chặt thẻ trong tay, trong lòng thầm nghĩ mai sao cô phải bảo vệ cái thẻ này hơn cả bản thân mình. Cung Huyền Thương thấy Lôi Hòa Nghi đã thỏa hiệp thì nhẹ nhàng thở phào một hơi, cầm đĩa bánh của mình lên ăn. hôm nay anh không đi làm ở đây với em. Anh còn muốn cùng em mở quà tặng nữa. Đây là lần đầu tiên anh trải qua sinh nhật cùng với em mà. Vâng, quà và Lôi Hòa nghi rất nhiều từ bạn bè người thân và đối tác của gia tộc. Công Huyền Thương thừa biết điều đó và anh cũng biết những món quà mà Lôi Hòa nghi nhận được giá trị đều không nhỏ. Từ bé đến lớn cô chưa từng thiếu thứ gì. Trong nhất thời anh cũng không nghĩ được nên tặng quà sinh nhật gì cho cô. Đồ hiệu hay trang sức, bất động sản, siêu xe thậm chí du thuyền, máy bay tư nhân Lôi Hòa nghi đều có. Nếu anh có thì Lôi ra cũng cho Lôi Hòa nghi được. Anh cũng không muốn tặng Lôi Hòa nghi một món quà nặng về vật chất không khác gì những món quà người ngoài tặng. Quà như nhau thì vị hôn phu là anh khác gì những người ngoài kia, cho nên anh muốn tặng vợ của anh một món quà đặc biệt, độc nhất vô nhị. Lúc sinh nhật anh, Lôi Hòa nghi đã đấu giá một món quà ý nghĩa tặng anh. Lần này vừa là sinh nhật cô vừa là lễ đính hôn, anh không thể tặng qua loa được, nhưng đến nản thân anh cũng tặng cho cô rồi. Anh không nghĩ ra được tặng cô thứ gì là tốt nhất. Cuối cùng thứ anh có thể nghĩ đến là tặng cô tất cả những gì mình có. Mọi thứ đều gói gọn trong chiếc thẻ đen không giới hạn kia. Thật may cuối cùng cô đã chịu nhận quà, nếu không anh cũng không biết phải làm sao. Sau khi Lôi Hòa nghi cất thẻ đen vào túi thì cùng Công Huyền Thương đi đến chiếc bàn lớn đặt đầy quà tặng. Hôm qua không nhìn kỹ, hôm nay nhìn lại mới thấy nhiều đến nỗi sắp chất thành một ngọn núi rồi. Mọi năm vốn dĩ không như vậy, nhưng năm nay sự kiện sinh nhật của cô được tổ chức lớn nên khách mời cũng nhiều hơn mọi năm. Cô lại được chọn làm người nối nghiệp, dù là vì lợi ích hay là quan hệ thì tất cả đều hận không thể tặng thật nhiều quà cho cô. Công Huyền Thương sợ Lôi Hòa nghi mở quà sẽ bị thương nên anh tự mình mở, còn cô ngồi bên cạnh phụ trách sắp xếp. Quà hong hộp là gì Lôi Hòa nghi cũng không quan tâm nhiều như vậy, nhưng Công Huyền Thương lại rất cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần lượt mở ra từng thứ, quà tặng chẳng khác với suy đoán của anh là bao, đều là giày dép quần áo túi hiệu, đồng hồ đắt tiền, trang sức xa xỉ, bạn bè người thân thì tặng quà giá trị hơn như siêu xe, bất động sản hoặc tặng chi phiếu trực tiếp. Bố mua cho cô một quả đồi có sẵn biệt thự trên núi, ông nội tặng cô một tứ hợp viện, mẹ tặng cô một bộ trang sức ngọc lục bảo, anh cả là một chiếc xe Hummer. Anh hai chuyển 1/3 cổ phần của anh ở Lôi Phong Giải Trí cho cô. Anh ba tặng cô một chiếc violon anh đấu giá ở Viên. Lantana là một chiếc đồng hồ hàng hiệu bàn giới hạn. Olen là một bộ trang sức xa xỉ. Ninh Mẫn là một chiếc sườn xám may thủ công cao cấp. Bạc Tình Thương tặng cô thẻ hội viên cao cấp có đặc quyền cao nhất ở tất cả các hội quán thuộc Bạc Môn Tài Phiệt. Và rất nhiều món quà giá trị khác. Sau một hồi miệt mài, Công Huyền Thương vẫn tự hào quà của mình là đặc biệt nhất. Lôi Hòa nghi dù không tự tay mở quà nhưng lúc phân chia thì cũng hoa mắt chóng mặt. Nhiều như vậy nếu mang về nhà thì phải chuyển nhiều đợt lắm. Nếu em không vội dùng đến thì không cần mang về gấp làm gì, cứ để tạm đây trước. Khi nào kết hôn chúng ta về nhà mới rồi đem những thứ này đến cũng không muộn. Nhà mới, nhà tân hôn. Nhưng em cảm thấy căn nhà hiện tại rất tốt mà. Nhưng anh chưa hài lòng. Vậy thì lấy căn penthouses này cũng được. Em cảm thấy nơi này cũng rất tốt, ở trung tâm thành phố rất tiện cho anh đi làm, chuẩn bị nhà mới sẽ mất thời gian lắm. Nơi này em thích thì anh có thể sang tên cho em, nhưng để làm nhà tân hôn thì anh cũng chưa hài lòng. Hơn nữa em cũng không cần sợ mất thời gian, anh xử lý được, em chỉ cần chờ làm cô dâu của anh thôi. Nhưng mà tại sao anh lại muốn đổi nhà mới? Anh muốn cho em những gì tốt nhất? Lôi Hòa nghi vẫn chưa hiểu rõ ý anh. Trước giờ cô vẫn không có quá nhiều yêu cầu khắc khe về chỗ ở. Cô vốn sống sung sướng từ bé. Chỉ cần nhà ở không quá chật vật bất tiện thì cô đều thích nghi được. Không hề có suy nghĩ mình phải sống ở nơi tốt nhất. Cô cũng chưa bao giờ muốn tạo áp lực cho Công Huyền Thương. Nhưng ngược lại Công Huyền Thương thì nghĩ khác. Cô gái của anh sống như công chúa từ nhỏ. Dù lấy chồng cũng vẫn là công chúa. Anh sẽ không để cô thua thiệt bất cứ thứ gì. Ở Lôi gia cô có thứ gì thì ở nhà của anh cô cũng sẽ có. Ở Lôi gia thứ cô không có, làm vợ anh rồi anh cũng sẽ cho cô. Nhưng mà những thứ này trước mắt anh vẫn chưa vội cho cô biết. Đến lúc kết hôn anh muốn cho cô một bất ngờ. Lôi Hòa nghi không đoán được suy nghĩ của Công Huyền Thương mà cô cũng không muốn nghĩ nhiều. Người đàn ông của cô là Công Huyền Thương. Anh tự khắc sẽ có cách ổn định mọi việc. Trước giờ anh chưa từng khiến cô thất vọng. Hai người ngồi xử lý hết đống quà, sau đó Công Huyền Thương giúp Lôi Hòa nghi mang mọi thứ vào một căn phòng trống, sắp xếp ngăn nắp tất cả quà cáp. Thoáng chốc căn phòng trống không khác gì phòng thay đồ của Lôi Hòa nghi ở nhà. Đúng rồi, ông nội còn nhờ anh đưa cho em một thứ. Là gì vậy anh? Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi trở lại phòng ngủ. Anh kéo hộp tủ lấy ra một hộp gỗ. Lôi Hòa Nghi nhìn thấy da đầu lại run lên. Cứ nhìn đến mấy chiếc hộp nhỏ nhỏ thế này, cô lại nghĩ đến chiếc thẻ đen của Cung Huyền Thương. Hy vọng ông nội cung sẽ không chơi lớn như vậy. Cung Huyền Thương thấy dáng vẻ như thể sắp chết đến nơi của cô vợ nhà mình thì không khỏi bật cười. Đi đến đối diện cô mở hộp gỗ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng phỉ thúy, màu ngọc rất trong và sáng. Thiết kế trơn không có hoa văn nhưng lại cực kỳ sang trọng và giá trị. Lôi Hòa Nghi có hiểu sơ một chút về ngọc. Mặc dù cô không nhìn ra lai lịch của chiếc vòng ngọc nhưng có thể khẳng định giá trị của nó là một cái giá trên trời. Hơn nữa lại còn là quà của ông nội cung. Cung Huyền Thương cầm lấy vòng ngọc đeo vào tay Lôi Hòa Nghi. Chỉ tốn chút sức đã đeo được. Màu ngọc xanh sáng trong trẻo lặng lẽ nằm trên cổ tay thon thả như ngó sen cực kỳ xinh đẹp. Chưa đợi Lôi Hòa Nghi lên tiếng hỏi thì Cung Huyền Thương đã giải thích. Đây là bảo vật gia truyền của cung gia. Trước giờ chỉ truyền cho dâu trưởng của nhà chúng ta. Bé con, ông nội thật sự rất thích em, cũng rất mong chờ ngày em gọi ông là ông nội giống anh. Lúc đưa cho anh ông nói vốn dĩ muốn đợi chúng ta kết hôn mới đưa cho em nhưng lại sợ đợi lâu nên vội vã giao cho anh. Ông nội sợ em chạy mất đó. Lôi Hòa Nghi xúc động sờ vòng ngọc. Chất ngọc không lạnh ngược lại có chút ấm áp khiến cô cực kỳ yêu thích. Cung Huyền Thương lại nói tiếp. Chiếc vòng này của cung gia đã có từ rất lâu rồi. Nghe nói là từ gia chủ đời đầu đã xuất hiện. Chiếc vòng tay được chạm khắc từ một khối đế vương lục độ tinh khiết cực kỳ cao. Ông nói năm đó sự xuất hiện của khối đế vương lục làm chấn động cả giới thượng lưu, sau đó chiếc vòng tay này ra đời càng khiến nhiều người muốn tranh giành. Hiện tại nó thuộc về em, sau này còn cần em phải trao cho dâu trưởng của chúng ta. Chiếc vòng này giá trị thật sự rất lớn, hiện tại khó mà định giá được. Mẹ Lôi là một người hiểu rõ về trà đảo và các loại phỉ thúy ngọc lục bảo, cô cũng không ít lần thấy bà đeo những món trang sức đắt tiền hiếm thấy. Nhưng những món trang sức có thể so với phẩm chất của chiếc vòng tay gia truyền này thì cô vẫn chưa thấy. Không chỉ đơn thuần vì giá trị của nó đến từ một khối đế vương lục quý giá hiếm thấy mà còn là giá trị thời gian. Cung gia có lịch sử lâu đời như thế, chiếc vòng này lịch sử cũng sẽ không ngắn hơn. Nếu chẳng may làm vỡ, liệu ai có khả năng đền bù? Lôi Hòa Nghi nghĩ đến đã run chân, vội tháo vòng tay cất lại vào hộp. Chiếc vòng giá trị như vậy, cô sợ mình bất cần làm vỡ sẽ mang tội tày đình với cung gia mất. Bản thân cô cũng xuất thân hào môn, tiền tiêu không hết, nhưng hôm nay hết chiếc thẻ đen rồi đến chiếc vòng này khiến cô thật sự hoài nghi nhân sinh. Cung Huyền Thương thấy cô lo sợ như thế thì nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng. Em đừng hoảng, nếu nó dễ vỡ như thế đã không tồn tại đến hôm nay. Sao em có thể không hoảng chứ? Nếu cái vòng tay có bất kỳ vết xước nào, sợ là ông nội cung chưa trách tội em đã bị tổ tiên nhà anh từ chối cho vào cửa rồi. Trước tiên cứ cất đi đã, đợi kết hôn em sẽ đeo. Được, được, nghe em hết. Bây giờ chúng ta về nhà một chuyến nhé. Vâng, Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương thay đồ rồi xuống lấy xe về nhà của cung gia gặp ông nội cung. Trên đường về, Lôi Hòa Nghi mở điện thoại xem. Hôm qua là sinh nhật cô nên cô rất bận rộn, thời gian xem điện thoại gần như rất ít. Bây giờ mở lên xem mới thấy rất nhiều lời chúc của fan hâm mộ, mọi người đều rất dễ thương, lời chúc sinh nhật từ đáng yêu đến chân thành đều có đủ. Một số fan còn phàn nàn vì không biết lịch trình làm việc hay khu nhà cô ở để gửi quà đến nên quà đều được gửi đến Lôi Phong giải trí. Đoán hẳn bây giờ chị Túc Nhạn và Ngọc Khánh đã nhận quà mỏi tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Hòa Nghi không khỏi cảm động. Dùng tài khoản cá nhân đăng một bài viết ngắn để bày tỏ lời cảm ơn đến fan hâm mộ cũng như xin lỗi vì hôm qua không thể giao lưu tương tác với mọi người. Mặc dù cô rất muốn chia sẻ chuyện vui của mình nhưng hiện tại chưa phải lúc nên phải cố gắng ém xuống. Mặc dù hôm qua sinh nhật cô không có truyền thông đưa tin nhưng trong số khách mời ít nhiều gì vẫn có những người bạn trẻ. Việc tiết lộ vài tin nhỏ lên mạng xã hội là khó tránh khỏi. Chẳng hạn như vừa nãy cô thấy có một bài viết về lễ đính hôn của cô với Cung Huyền Thương hôm qua. Gì mà lễ đính hôn của hai đại gia tộc đứng đầu giới hào hôm quy tụ gần hết giới thượng lưu. Thân phận của hai thế hệ tài phiệt trẻ tuổi vừa đính hôn. Rất nhiều bài viết ngắn được đưa lên nhưng không hề có lấy một tấm ảnh của nhân vật chính nên cộng đồng mạng cũng chỉ xem như việc trà dư tửu hậu của giới hào môn dành thì đem ra nói một chút cho vui miệng. Không ai nhắc đến tiệc sinh nhật nên cũng không ai liên tưởng đến người vừa đính hôn là cô và Cung Huyền Thương cả. Còn Cung Huyền Thương dù rất muốn chia sẻ chuyện vui nhưng anh biết tài khoản của anh có rất nhiều fan theo dõi. Nếu anh đăng bài khó tránh khỏi hỏa nhãn kim tinh của fan, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Nhưng hiện tại Lôi Hòa Nghi vẫn chưa đến lúc công bố thân phận. Nếu anh lại công khai đính hôn thì người đứng ở đầu sóng ngọn gió bị chỉ trích chửi mắng sẽ là Lôi Hòa Nghi. Anh không muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng sắp rồi, chỉ cần cô đoạt giải ở liên hoan phim Paris trở thành bước đệm cho sự nổi tiếng của cô cộng thêm địa vị của thương hiệu thời trang chen trong giới mộ điệu và thân phận thiên kim Lôi gia, sẽ không ai dám nói này nói nọ Lôi Hòa Nghi của anh nữa. Hai người có thể thoải mái thể hiện tình cảm để fan đoán mò rồi. Đến lúc đó dù lộ tin đính hôn cũng sẽ không gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Cách chương.